hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 16 giờ 16, lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta có phải là cô gái đó không, đứa trẻ mồ côi được người làm vườn nuôi dưỡng? Những nếp nhăn xuất hiện trên trán nữ bá tước Bran khi bà nhìn ra vườn từ cửa sổ, nhắc đến người con gái đeo kính đang giúp người làm vườn sắp xếp vườn hồng. Vâng, thưa mẹ, là cô ấy. Đó là Lila, Claudine đưa ra câu trả lời thẳng thắn. Cô nhẹ nhàng luồn kim qua vải trong khi mẹ cô đang bị phân tâm bởi Lila đang làm việc trong vườn. Khi Claudine tỉ mỉ hoàn thành công việc thêu của mình, những bông hồng xinh đẹp đã nở rộ trên tấm vải do những ngón tay khéo léo của cô thêu ra. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Khi cô ấy lớn lên, con nghĩ cô ấy sẽ trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Điều đó con không lo sao? Con hiểu nỗi lo lắng của mẹ. Claudine đặt tấm vải thêu của mình lên bàn. Nữ bá tước Bran nở nụ cười quan tâm với đôi mắt mở to. Người mẹ yếu đuối của cô chỉ có một đứa con. Claudine, con gái duy nhất của gia đình Bran, là đứa con mà bà có được sau nhiều lần sảy thai. Nữ bá tước mắc chứng mặc cảm tự ti. Bà luôn sống trong nỗi lo sợ có thể mất đi tình yêu của chồng vì không thể tìm được người kế vị cho ông. Nữ bá tước Bran vẫn lo lắng cho dù tình nhân của chồng bà cũng không thể sinh cho ông một đứa con trai. Bà sợ một ngày nào đó sẽ có một người phụ nữ trẻ đẹp nào đó xuất hiện, sinh con trai cho ông ta rồi cướp đi mọi thứ của bà. Claudine cảm thấy buồn cho mẹ cô về điều đó. Tuy nhiên, mặt khác, cô lại chán ngấy sự lo lắng quá mức của mẹ mình. Con không có hứng thú đi sâu vào những vấn đề đó. Qua một tiếng thở dài vô ích, nữ bá tước bày tỏ sự không hài lòng trước những lời trịnh trọng của Claudine. Con còn quá trẻ để biết suy nghĩ của đàn ông. Claudine, nếu mẹ là con, liệu con có loại bỏ tất cả phụ nữ xinh đẹp trên thế giới để công tước Heath không nhìn thấy họ không? Claudine nhăn mặt với mẹ. Như mẹ đã nói, con vẫn còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm với đàn ông. Tuy nhiên con biết rằng những người đàn ông có hình tượng tốt thường có một hoặc hai cô nhân tình. Ôi chúa ơi, Claudine, tất nhiên, con hy vọng những điều như thế này sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng dù có xảy ra thì con cũng không bận tâm. Claudine nhún nhẹ vai, thành thật mà nói, cô ấy người thường tỏ ra lạnh lùng, đã rất ngạc nhiên khi tình cờ gặp Lila. Mặc dù việc một cô bé ngọt ngào phát triển thành một quý cô xinh đẹp là điều đương nhiên, nhưng vẻ đẹp trưởng thành của Lila lại khiến cô choáng ngợp hơn những gì cô từng mong đợi. Lila giống như một nàng tiên với thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai và khuôn mặt thanh tú. Đặc biệt nhờ sự kết hợp giữa đôi mắt xanh lục bí ẩn và làn da trắng không tì vết của cô ấy. Claudine đã mời Lila uống trà cùng cô ấy chính vì lý do này. Sự tò mò của cô bị khơi dậy. Cô tò mò muốn biết công tước sẽ phản ứng thế nào với một người phụ nữ như cô. Và Mathieu đã đáp ứng được kỳ vọng của Claudine. Anh thể hiện sự quan tâm và thờ ơ đúng mức, cũng như sự đoan trang và chừng mực hoàn hảo. Đối với Claudine, thế là đủ. Kể cả vậy, Claudine, giữ cô ta đó quá gần Mathieu không phải là một ý kiến hay đâu. Nữ bá tước Bran vẫn còn bị kích động. Con có nghĩ mẹ nên nói chuyện với gia đình Heath không? Mẹ! Giọng của Claudine trở nên nghèn nghẹt, cô kiên quyết không theo bước chân mẹ mình, người đã khóc vì yêu quá nhiều. Đó là một trong những lý do khiến cô đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của Mathieu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Claudine nhận thức rõ rằng cuộc đời cô sẽ không có một kết thúc có hậu như trong chuyện cổ tích. Mathieu von Heath là một nhà quý tộc vừa giàu có vừa hấp dẫn. Cô tin rằng kiểu đàn ông đó sẽ không bao giờ chỉ yêu vợ mình, người mà anh ta đã cưới trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Có lẽ cậu ta cũng sẽ bị cuốn theo hát, em mờ muốn với một phụ nữ xinh đẹp, giống như rất nhiều chàng trai khác. Những người đàn ông chỉ xem tình nhân của mình như tình nhân thì hoàn toàn an toàn. Nhưng những người đàn ông không coi tình nhân của mình như tình nhân mới là người gây rắc rối. Claudine chắc chắn rằng Mathieu là mẫu đàn ông lý tưởng nhất. Mình có yêu anh ấy không? Claudine chỉ mỉm cười và nghiêng đầu trả lời câu hỏi này. Có thể hoặc có thể không. Tuy nhiên, đó không phải là mối lo ngại lớn. Mathieu cũng biết rõ về điều này. Điều thực sự quan trọng nhất với cô là liệu Mathieu, với tư cách là công tước Avis, có thể đóng vai trò của một người chồng và một người cha tuyệt vời hay không. Đó là tất cả những gì Claudine cần. Một cuộc hôn nhân sẽ bảo vệ phẩm giá và sự thanh lịch của cô ấy. Việc công tước Heath quan tâm đỡ ến cô gái xinh đẹp, đó có phải là vấn đề lớn không? Nữ bá tước Brand choáng váng trước những lời nói của Claudine một cách bình tĩnh. Ôi chúa ơi, Claudine, còn đang nói cái quái gì vậy? Ít nhất, cô ta sẽ chỉ trở thành tình nhân mà thôi. Claudine kêu lên như thể đó là một trò đùa. Để một cô gái như thế trở thành tình nhân, điều đó thực sự rất thuận tiện cho con. Một người phụ nữ không dám xâm phạm lãnh địa của con, người mà con có thể kiểm soát trong lòng bàn tay mình. Claudine, ôi con gái tôi, con thực sự không biết gì về tình yêu cả. Tiếng than thở của nữ bá tước Brand dành cho con gái ngày càng lớn hơn. Claudine nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh sáng của mẹ trước khi quay sang một bên và mỉm cười kỳ lạ, cách trương.